Vô số pháp bảo tại thời khắc này đều long hóa, nguyên khí khổng lồ từ trong bát bộ phù đồ cuồn cuộn mà ra, long lân nổ tung cũng lập tức được chữa trị. Nhưng vào lúc này, thẩm phán chi thương đã đâm tới, thiên địa bị bao phủ bởi một mảnh hắc ám. Cách chương.